Hồi thứ 10, Tam Xuân phá vây cứu chúa, Dư Hồng nỗ lực giao tranh. Bấy giờ Triệu Hoàng Cô thấy gia đình trao thư của Triệu Quang Mỹ, liền mở ra xem hiểu rõ sự việc, mới hay Cao Quân Bảo mượn một muôn binh, nói dối rằng vân lệnh đi cứu giá. Xong việc đã lỡ rồi, Hoàng Cô không biết phải làm sao, phải dằn lòng, hiệp với Đào Nguyên Soái kéo viện binh đi giải cứu. Cực khổ nửa tháng trời binh mới đến Thọ Châu, rồi tìm chỗ dồn binh đóng trại cách thành 20 dặm. Hôm sau Đào Nguyên Soái truyền lệnh xu quân đi đến, binh tướng đều vâng lời hằng hái đánh vào trại binh Đường. Trình Anh là tướng tiên phong của Nam Đường, thấy binh tống kéo đến liền chặn lại giao tranh. Trình Anh cười ha hả nói: bền tống hết tướng hay sao, lại sai đàn bà đi ra trận. Đào Nguyên Soái nổi giận, đưa roi sắt lên đánh vào mặt Trình Anh, làm cho Trình Anh đỡ không kịp té nhào xuống ngựa chết tươi. Binh Đường thấy chủ tướng bỏ mạng đều bỏ nhau mà chạy. Kế đó bốn nữ tướng nói tiếp với nhau. Cao Quân Bảo sắp cặp roi bạc đánh vào, mấy tướng bên Đường thua chạy về phi báo cho Nam Đường. Vua Nam Đường cùng bá quan văn võ đều thất kinh hỏi: tướng tống là người nào mà lợi hại như vậy? Quân thám thính sau: dạ, có năm tướng đàn bà đến giải vây đánh Trình Anh bể sọ, quân sĩ thì chạy toán loạn. Vua Nam Đường nghe báo thất kinh, bỗng có Lâm Văn Thả, tuổi đã ngoài 70, là anh ruột của Nguyên Soái Lâm Văn Bản, sinh ra đấu chiến. Dư Hồng can: bữa nay là ngày xấu, không nên ra trận, vả lại binh chúng nó mới đến còn đang hăng lắm, cứ để cho chúng nó đi vào thành, quá 3 ngày sẽ đem binh đi đánh. Lâm Văn Thả nói: giặc đã đến thành Thọ Châu, không lẽ chờ cho đến ngày tốt mới ra cản ngăn? Tôi Bình Sanh không tin ba cái việc dị đoan như vậy, chắc quân sư chê tôi già nên chẳng muốn cho tôi đi. Dư Hồng nói: tướng quân tuy tuổi già mà sức còn khỏe mạnh, tôi đây đâu dám khinh khi. Bởi vì đêm qua tôi có xem thiên văn, thấy sao của tướng quân lâu lắm, nay quản lại ít ngày cũng chẳng có can chi. Lâm Văn Thả không nghe, nghĩ thầm: Dư Hồng trước khi thắng trận ỷ thế kiêu căng, này thấy tướng tống có tài nên sợ sệt. Nghĩ vậy, Lâm Văn Thả năng nặc truyền quân thắng ngựa khiền đào đi ra, quyết dẫn binh ra trận. Dư Hồng thấy vậy chỉ còn biết lắc đầu than: thật là liều lĩnh. Bên tống, Đào Nguyên Soái thấy quân Đường chạy tán loạn, hè dẫn quân binh vào thành, sảy có một tướng già cởi ngựa tới hét rằng: có ta đây, chạy đâu cho khỏi. Triệu Hoàng Cô nghe nói đáp lại: già gần xuống lỗ, còn muốn làm gió xoáy hay sao? Nói rồi giục ngựa tới hét lớn: tướng Đường đã chết hết, còn sót có một mình lão hay sao? Lâm Văn Thả tuy tuổi đã cao mà máu dê còn đỏ, thấy Triệu Hoàng Cô tuổi ngoài 30, cốt cách dịu dàng, dùng nhan xinh đẹp, thì ngó không nháy con mắt và nói lớn: bên tống có kẻ anh hùng không làm tướng hay sao mà để đàn bà con gái ra đối địch binh Đường? Ta thấy gương mặt nàng như hoa nên ta không nỡ giết. Ở nhà đây tuy ta đã già mà sức ta còn mạnh hơn trai, vậy nàng cũng nên theo ta về làm bé một vị công hầu cũng là vinh dự. Nếu đợi Đường lấy tống thì mắc quả liên can, ta thường chúc phận hồng nhan, chẳng muốn cho nàng bạc mạng. Nói rồi Lâm Văn Thả vuốt râu cười chúm chím và nhìn mặt của Hoàng Cô. Triệu Hoàng Cô nghe nói vô lễ, giận mà mắng: mi là con trâu già, không biết xấu hổ. Cốt nhà ngươi là thú, thấy vợ chúng thì mê, tao sẽ quyết chém đầu mới đã cơn giận. Hoàng Cô giá xiêu chém xuống, Lâm Văn Thả đỡ liền. Đàn bà cự với đàn ông, đánh 10 hiệp chưa phân thắng bại. Lâm Văn Thả khen rằng: đường đao của nàng giỏi lắm, ngạc một điều là sức của đàn bà. Triệu Hoàng Cô thấy Lâm Văn Thả tuổi già mà sức mạnh hơn trai, mình lại cầm cây xiêu quá nặng, tính đánh không lại mới nhịn thua. Đánh vài hiệp rồi quất ngựa chạy dài, Lâm Văn Thả cứ ráng hơi mà đuổi mãi. Lâm Văn Thả đuổi gần kịp thì cười và nói: "Chuyện này chắc bắt Đặng nữ tướng đem về làm tiểu thiết." Triệu Hoàng Côn liếc mắt thấy Lâm Văn Thả đã đến gần, liền rút ba mũi tên thần, lấy cung nỏ lắp tên và bắn vào Lâm Văn Thả. Hai mũi tên trúng vào gò má, còn một mũi thì trúng ngay màng tang. Lâm Văn Thả la to lên: "Chao ôi!" Chưa kịp nhổ tên thì Triệu Hoàng Cô đã tới, chém Lâm Văn Thả bay đầu. Tiếc thay cho một tướng anh hùng bị đàn bà mà chết, vậy mới biết là sanh nghề tử nghiệp, vậy mới tin sắc lịch hại anh hùng. Triệu Hoàng Cô chém rồi, chê đầu xấu nên không thèm lấy. Quân bên đường áp tới, khiêng thay Lâm Văn Thả về thành. Vua Nam Đường ngồi trong Tinh Văn Thả, sải thấy quân khiêng thay về, vua Nam Đường biến sắc phán: "Lão tướng không nghe lời quân sư nên không toàn tánh mạng. Nay tướng quân vì nước mà tử tại xa trường, rất nên trung nghĩa với triều đình." Vua Nam Đường truyền chôn cất Lâm Văn Thả theo lễ chôn vua. Người đời sau có đặt hai bài thơ biến Lâm Văn Thả như vậy: "Đàn ông nhiều kẻ lạc lòng thương, nên bị thuyền quyên sát hại thường. Hào kiệt xưa nay lầm mãi mãi, khuyên ai xem đó lấy làm gương. Làm trai chớ khá dễ đàn bà, tên độc trong mình bắn chẳng tha. Thành tặc bởi già mà chẳng biết, nhờ nàng đưa xuống tới Diêm La." Vua Đường thấy Bình Tống mạnh quá, bèn phán hỏi Dư Quân Sư: "Tùy chúa tôi Thái Tổ bị vây mà có viện binh đến giải cứu, bọn trước tướng trai cũng thắng, đem binh cả vạn vô thành. Bây giờ nắm mã đàn bà giết thác của mình hai tướng, vậy xin quân sư xét tại sao mình trước thắng rồi lại bại?" Dư Hồng Tâu: "Xin bệ hạ chớ lo, tại Văn Thả cãi lời nên phải chết, ấy là số trời đã định. Huống chi thắng bại là lẽ thường, tự sanh hữu mạng, có phải là tại bại đâu. Ngày mai tôi ra trận một phen, chắc đặng 10 phần trọn thắng." Vua Nam Đường nghe Tâu mừng rỡ liền phán: "Nếu quân sư đánh chống chiến trường thì chẳng còn lo chi nữa." Nói rồi vua truyền thị thần dọn yến tiệc mà đãi quân sư. Nội ngày đó tôi chúa vui say, vì theo lời quân sư chắc mai thắng trận. Còn Triệu Hoàng Cô tuy thua mà thắng, giết đặng một lão già yêu. Đào Nguyên Soái rất ngợi khen vì ba mũi tên thần đều trúng. Khi ấy trời đã tối nên họ truyền quân đóng trại ở ngoài. Rạng ngày, Đào Nguyên Soái truyền cho quân binh đồng kéo róc vào thành. Sải thấy Dương Hồng đem binh đến cản lại, Đào Nguyên Soái nói rằng: "Này có binh Dương Hồng ngăn trở, nó có phép tắc cao kỳ, ai giao thương cũng phải giữ mình, nếu nó bại trận chớ đuổi theo mà chết." Lý Túy Huê nói: "Binh mình đã thắng hai trận, chắc sao yêu đạo cũng báo thù. Trận này chẳng phải là tầm thường, phải ráng giữ gìn cho lắm. Vậy xin Nguyên Soái hiệp năm tướng lại, chẳng nên để cho một hoàng cô ra trận." Đào Nguyên Soái khen: "Lý phu nhân nói phải lắm." Rồi truyền gom binh tả hữu lại, đồng theo tiếp tiên phong. Triệu Hoàng Cô đi trước, bỗng gặp một đạo sĩ đóng đường. Nghi cờ tướng này là Dư Hồng, bắt chồng mình ngày trước nên nổi giận nghiến răng trèo trẹo, không hỏi thêm họ tên, xốc tới đánh chém đầu. Dư Hồng đưa gậy ra đỡ, biết là gái cọp, đến sức như Lâm Văn Thả còn phải bay đầu, nên Dư Hồng không dám đánh lâu, chỉ ít hiệp rồi bỏ chạy. Triệu Hoàng Cô thấy Dư Hồng chạy thì biết không phải thiệt thua, đó là kế trá bại để gạt mình, đặng dùng phép yêu mà bắt. Biết thế nên không đuổi theo nữa, truyền quân dục ngựa vô thành. Dư Hồng thấy Hoàng Cô không đuổi theo mình thì khó nổi mà dụng phép tàn, vì như cá không ăn câu thì làm sao mà bắt được, liền trở lại mà nói thích: "Ta đã biết rồi, bên Tống hết tướng tài nên cứ quen thói đem mồi câu cá. Lâm Văn Thả mê nhan sắc mày mà chết cũng khá khen cho son phấn rồng nghề. Song nghề là nghề với ai kia, chứ như ta là một vị thần tiên, không ham qua đắm nguyệt, ta không lòng lữ bố, mà đó phải bán dạng điêu thuyền. Liệu bề dở thì chạy đi, bằng có tài thì tiếp tục đánh nữa. Ta nói thiệt, nguyện bắt cho đặng nhà ngươi mà tế sống mộ văn thả, kẻo vong hồn còn thương gió nhớ mây. Triệu hoàng cô nghe nói nổi sùng, hét lớn một tiếng mà mắng: ngươi là yêu đạo, quen thối gạt người, ta cho ngươi phải tội trời mà phải bỏ mình giữa trận. Dư Hồng vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, cái lạc hồn ta đây giờ chẳng linh nghiệm như trước nữa, còn đánh đấu lực thì mang xấu với quan gia, vậy thì phải dụng phi đao giết cái con cọp cái này mới được. Nghĩ rồi, Dư Hồng lấy con dao nhỏ phóng đại lên trên trời, đao ấy quá ra lớn và dài dường như một cái móng. Triệu hoàng cô ngồi trên ngựa thấy cái móng trên trời xa ngay vào mình, hào vàng chiếu sáng loà, ai nấy cũng thất kinh hồn vía. Triệu hoàng cô giục ngựa chạy dài, mà coi lại thì cái móng nó cứ đuổi theo mình hoài. Triệu hoàng cô không biết tránh cách nào, đang lính quýnh bỗng bị cái móng ấy xa nhằm cánh tay mặt, liền té nhào xuống ngựa. Tức thì Dư Hồng sắp tới định chém đầu, thì Mai gặp Đào Nguyên Soái đón lại, đâm Dư Hồng một giáo. Dư Hồng liền đỡ. Kế đó có La Phu Nhân và Dư Phu Nhân ra phò Triệu hoàng cô trở lại dinh trại. Đây nói về Dư Hồng bị Đào Nguyên Soái đâm cho một giáo. Dư Hồng vừa đỡ vừa thối lui, thì Đào Nguyên Soái lấy cây cờ nhỏ đen phất qua phất lại, niệm thần chú lâm râm. Bỗng nhiên ám địa hôn, gió thổi đến ào ào, cát tuôn bay mù mịt, hóa ra hùng beo tay tự ăn thịt binh đường. Dư Hồng thất kinh độn thổ đi về mất, thương hại cho binh đường bị thú dữ cắn chết biết bao nhiêu. Phần binh tống đuổi theo, giáo gươm đâm chém, máu tràn như mây, thay chất tự gòn. Đào Nguyên Soái mới thâu phép thần thông lại và đem binh về trại. Thấy Triệu hoàng cô mặt thâm đen xì nằm thiêm thiếp, bốn vị phu nhân ngồi than vắng thở dài. Còn Dư Hồng độn thổ về ra mắt vua đường, tâu sự phi đao chém hoàng cô chắc nội bảy ngày phải chết, chỉ trừ có thuốc tiên phép Phật thì mới cứu được, còn việc hao binh cũng là tiểu sự. Vua tôi cùng bàn luận tính đem thêm binh vây thành Thọ Châu. Lại nói Lưu Kim Đính ở sông Tỏa Sơn, từ khi đưa công tử rồi bèn dẹp bản chiêu phu không còn kén chồng nữa. Lưu nài không rõ vì cớ này mới hỏi tiểu thơ: còn tuổi cũng trọng rồi mà kén chồng không gặp rễ, không gặp người đồng lực mà sao con lại dẹp bản chiêu phu? Lưu Kim Đính thưa: khi Cao Quân Bảo ghé tránh mưa đó, sáng ra y đi qua núi sông Tỏa, ỷ mình trồng võ nghệ đánh gãy bản chiêu phu, còn tức mình ra đánh với chàng là quyết sửa hờn. Chẳng ngờ cây thương của Quân Bảo hơn hết mọi người, còn thua phải chạy dài nên thẹn mình mà dẹp bản. Con nghĩ lấy làm thẹn mặt nên chưa dám thưa lại với cha. Lưu Nãi nghe nói mừng trong lòng và nói: khi ấy sao còn không cho cha hay để cho chàng đi mất như vậy? Cao công tử là cháu Tống Thái Tổ, con của Đông Bình Vương, người đã vẹn hiếu vẹn trung, lại văn võ song toàn. Cha mà đặng rễ đông sàng như vậy thì mừng biết chừng nào. Chẳng biết công tử có tưởng tình lời chi giao ước của mình hay không? Lưu Kiềm Đính thưa: công tử cũng yêu tài mến sắc con lắm, song gặp một điều đi cứu chúa, cứu cha, nên có hẹn cùng con rằng để đến thành Thọ Châu rồi sẽ tâu thiên tử cho người đến rước. Đường từ đây đi Thọ Châu đã hơn nửa tháng, đi vừa khứ hồi cũng chừng 40 ngày, nay cũng đã 2 tháng, sao mà bật tin nhãn cá? Lưu Nãi nói: hồi trước cha phò vua Bắc Hớn đánh với Tống nhiều phen, bây giờ tính việc xuôi gia, ắt là Thái Tổ ngại nước cừu không khấn. Lúc này sẵn dịp Tống Thái Tổ bị vây, còn hãy nên đem binh đến đánh để lấy công, thì Thái Tổ hết lòng nghi ngại, trước làm quen với Tống, sao cho xong việc nhân duyên, ấy là con lấy tiếng với người, cho khỏi uổng công ăn học. Lưu Kiềm Đính nghe cha nói là đồng ý cho đi, như đặng ngàn vàng, liền vui vẻ trở vào phòng sửa sang để đi cúng giá, có đem theo các phép tiên của Lê Sơn Thánh Mẫu và bốn con thế nữ đã tập rèn. Sửa soạn xong ra lại tạ, rồi Kim Đính lên yên dục ngựa, đường đi mang sao đội nguyệt, chạy gió dầm sương, đi nửa tháng trường đã đến thành Thọ Châu.